Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 33, trời ạ, thế mà còn có yến hội loại vật này. Nói ra câu nói này về sau, Joshua cũng không có chờ đợi đột nhiên trở nên ồn ào nhóm người an tĩnh lại, mà là tự mình tiếp tục giảng đạo. Trong các ngươi có ít người hẳn là sớm đã nhận biết ta. Bất quá chủ đề của ngày hôm nay cũng không phải là cái này, có lẽ chư vị còn không biết. Phụ thân của ta, cũng chính là lão lãnh chúa bởi vì một trận ngoài ý muốn qua đời. Mà thúc thúc ta tại thừa dịp lúc ta không có ở đây xâm chiếm chủ thành. Đuổi ta kỵ sĩ, cũng dự định cướp đoạt ta tước vị. Các ngươi khẳng định ký ức khắc sâu. Bởi vì trước đây không lâu bọn hắn đám người kia đội tuần tra còn tại ta trên đường phố diễu võ. Dương Oai, bất quá không cần lo lắng. Bọn hắn đã hoàn toàn biến mất, sẽ không lại tới. Ở thời điểm này, hắn dừng một chút, chờ đợi lấy phun trào nhóm người tiêu hóa tin tức này. Sau đó liền lớn tiếng nói, bởi vì ta đã đem chủ sự đều giết. Nguyên bản hỗn loạn nhóm người lập tức trầm mặc một nháy mắt. Tiếp xuống chính là một trận tiếng hoan hô, tất cả mọi người ở đây đều từng bị kia ngoại lai đội tuần tra uy hiếp bắt chẹt qua. Nếu không cho dù là mùa đông lạnh thế nào đi nữa, cũng không trở thành không có nhiều người ra ngoài. Bắc địa người dân phong thuần phác, nếu những tháng ngày đó nhiều qua mấy ngày khẳng định liền muốn phía sau hạ độc thủ. Bất quá đã nhà mình lãnh chúa làm thay, vậy dĩ nhiên muốn trước ăn mừng một chút. Về phần giết người loại này xích lóa lóa tuyên dương vũ lực, chỉ có chân chính cường đại người mới có thể dẫn đầu kỵ sĩ cùng binh sĩ khai cương khoách thổ, chống cự hắc triều, chính thủ hộ lãnh địa. Dân chúng đã tân nhiệm lãnh chúa hiện ra bản thân vũ lực, như vậy liền vì hắn gieo hò đi. Trong tiếng hoan hô, Joshua lời ít mà ý nhiều tổng kết nói, ta lĩnh dân, các ngươi có thể cùng dĩ vãng đồng dạng sinh hoạt, tự do hành tẩu tại đất đai của mình bên trên. Tất cả từng bị bắt chẹt, tổn thương qua người, có thể tới Thánh Lauren đại giáo đường nhận lấy đền bù, không cần nếm thử nói láo. Jinsen chi thần mục sư nhìn chăm chú lên các ngươi. Tốt, không sai biệt lắm cứ như vậy. Năm nay có con mới sinh, gia đình miễn thuế một năm. Kết thúc, càng lớn tiếng hoan hô truyền đến. Joshua tùy ý đối phía dưới khoát tay áo, sau đó liền quay người đi xuống đài cao. Đom đóm, đi thôi, chuyện kế tiếp về Atanis bọn hắn quản. Đúng vậy, chủ nhân, thời gian cực nhanh. Ngày 15 tháng 11, sương rơi chi nguyệt, tuyên ngôn sau 6 ngày. Băng sương theo gió lan tràn, vạn vật đông kết, màu trắng triệt để bao trùm đồng ruộng cùng nông trường. Nông dân thu hoạch xong cuối cùng một đợt chịu rét thực vật, mà dân chăn nuôi đem dê bò xua đuổi về bản thân nhà lều. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị đối mặt cái này mùa đông. Phân tranh đại lục Microp, từ cực bắc cuối cùng biển mờ mịt, mãi cho đến viễn nam chi mặt góc biển sườn núi, nó mỗi một tấc đất đều phì nhiêu đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mà thực vật trưởng thành cũng bởi vì ma lực ảnh hưởng mà dị thường nhanh chóng. Cả hai tăng theo cấp số nhân, sản phẩm chính là khiến cho mọi người loại thế lực đều phiền não vô cùng tay ách chi nguyên. Rừng đen, tại nhân loại thế lực trung tâm bên ngoài, văn minh biên cương từng cái cứ điểm chỗ, mau lẹ lan tràn màu đen rừng cây không ngừng trưởng thành. Như bệnh dịch khuếch trương, tùy ý xâm chiếm nhân loại sinh tồn không gian, trong đó trưởng thành vô số ma thú làm tiên phong. Hóa thành hắc triều, phá hủy thành trấn thôn trang, thì cốt máu tươi làm phân bón dưỡng dục tiếp theo phiến rừng đen. Những này bị nguyền rủa cây cối chỉ cần 3 năm liền có thể dài đến cao mấy chục mét. Tán cây phô thiên cái địa, trong rừng các loại thực vật trải rộng, chướng khí tràn ngập, giống như dị giới. Khoảng cách rừng đen tương đối gần biên cương cứ điểm, khẳng định đều bị rừng rậm hoặc là to lớn thảo nguyên vây quanh. Vô số ma thú ẩn núp trong đó, nhìn chằm chằm, chỉ có một đầu bầy khắp máu và xương đường nhỏ kết nối hậu phương, làm duy nhất thông đạo, bởi vì giá lạnh, bắc địa ở phương diện này coi như an ổn. Băng hàn ức chế thực vật hoạt tính, chặt cây tốc độ rất dễ dàng liền có thể vượt qua những thực vật này sinh trưởng tốc độ. Cho nên Moldavia rừng đen cứ điểm áp lực không hề giống đế quốc Nam Cương đồng hành lớn như vậy. Loại tình huống này có hại cũng có lợi, chính là bởi vì thực vật cùng thổ địa đặc tính, thế giới này bình dân sinh hoạt cũng không khó khăn. Ít nhất phải so do xua kiếp trước thời trung cổ bình dân muốn hạnh phúc không ít. Bởi vì đại địa đặc dị, không có người làm thức ăn phát sầu qua, thế giới này lương thực sinh mệnh lực có thể so với cỏ dại. Một mẫu ruộng một năm chí ít có thể thu lấy được 3 quý lúa mì. Cho dù là bắc địa loại địa phương này, 2 mùa cũng là vô cùng đơn giản, một số thời khắc lúa mì phát sinh biến dị. Thậm chí còn cần pháp sư cùng Druid đến đây đến khống chế. Không thể để cho bọn chúng mọc ra giới hạn, mà dê bò các loại thú chăn nuôi mặc dù cũng rất dễ dàng bởi vì ma lực mà trở về dã tính. Nhưng cũng vì vậy mà trưởng thành phi thường mau lẹ. Chỉ cần đồ ăn bao no, bọn chúng đại khái 2 tuần lễ khoảng chừng liền có thể nhanh chóng thoát ly ấu sinh kỳ. 3 quý khoảng chừng liền có thể chính thức thu hoạch, tốc độ kia sự cấp tốc, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, dù sao cũng là một cái có lấy ma lực kỳ huyễn thế giới. Lại thế nào kỳ dị cũng đều là bình thường. Thành Tây biệt viện, Joshua ngồi trong thư phòng, cau mày nhìn trong tay một phần phần gửi thư, trở thành lãnh chúa về sau, nhất định phải nói bề bộn nhiều việc cũng không trở thành. Ngày thường duy trì thành thị trật tự cùng danh nghĩa lãnh địa các loại việc vặt vãnh kỳ thật đều. Không cần hắn tự mình động thủ, chiến sĩ cần thiết chú ý, kỳ thật chỉ có quản lý dưới đáy đám kia người làm việc mà thôi. Chân chính để hắn cảm giác phiền phức, vẫn là các loại gửi thư, làm bắc địa thực địa bá tước người kế nhiệm, Moldavia tân nhiệm lãnh chúa, từ hôm trước bắt đầu. Đến từ đế quốc quý tộc khác lễ tiết tính gửi thư cơ hồ nói lên được cuồn cuộn không dứt. Lại càng không cần phải nói do xua hắn lãnh địa mình bên trong kỵ sĩ hiệu trung văn thư mỗi một. Phong gửi thư hắn đều phải chuẩn bị một phần hợp lễ nghi hồi âm. Căn cứ đối phương lịch sử cùng địa vị làm ra khác biệt trả lời chắc chắn. Đây là quý tộc tối thiểu nhất lễ nghi. Do xua trước đó chỗ nào làm qua loại sự tình này. Mỗi lần viết cái đồ chơi này với hắn mà nói đều là một loại có thể xưng thống khổ tra tấn. Nhiều lần chiến sĩ đại gia đều muốn một quyền đánh nát trước mắt bàn đọc sách xong hết mọi chuyện. Nhưng hắn lại dùng ý chí lớn lao lực ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Sách, mẹ nó, phủ lãnh chúa toàn hủy. Trước kia giúp ta tử quỷ kia lão tía khởi thảo văn thư mấy cái nhân viên văn phòng đều bị ma quỷ. Thúc thúc đuổi đi, hiện nay đám người kia đại khái ngay tại nông thôn quê quán qua mùa đông. Đoán chừng thời gian ngắn gọi không trở lại, thật vất vả dùng một tay xinh đẹp chữ viết hoa vì hồi. Phục cho một vị nào đó biên cương hầu tước tin làm cái ký tên. Joshua tạm thời buông xuống trong tay bán thân nhân bút máy. Uống một ly trà, thư giãn một chút tinh thần. Lão bá tước bên người lão bộc cùng chính vụ xử lý ban tử bởi vì Dania hành động đã toàn bộ tứ tán. Phần lớn đều đã ai về nhà nấy dưỡng lão qua mùa đông. Bây giờ Joshua cơ hồ chính là quang can tư lệnh. Sự tình gì đều chỉ có thể thân lực mà vì. Loại tình huống này đại khái phải kéo dài đến năm sau đầu xuân. Cũng may hồi âm chỉ cần một lần. Làm xong liền sẽ không tái diễn lại đến. Chủ nhân, lại có đưa cho ngươi gửi thư. Trong đại sảnh truyền đến tóc bạc thần cơ tinh thần 10 phần thanh. Gần nhất mấy sao sự tình gì đều không có làm. Chính là không ngừng vì Joshua truyền lại thư tín. Ngẫu nhiên hỗ trợ đưa lên đồ ăn. đây là hôm nay thứ mấy phong? Giao Xua nhịn không được thở dài một hơi. Bất quá tại che chán vài giây sau, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Sau đó liền một mặt nghiêm túc đối đại sảnh phương hướng nói ra. Đom đóm, lần sau nếu còn có tin, ngươi liền tự mình mở ra nhìn một chút. Không phải rất trọng yếu cũng không cần giao cho ta. Ngươi tùy tiện hồi phục một chút là được rồi. Ai, ta có thể chứ? Bất quá phong thư này nhìn qua rất đắt dáng vẻ. Đom đóm cầm một phong nhìn qua phi thường lộng lẫy. Biên giới thậm chí đều mạ vàng phong thư chạy tới cửa thư phòng. Mở to con mắt màu xanh lục nghi ngờ nói. Ta đến lớp, như vậy không tốt đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Phong thư này cho ta. Cái khác không có vấn đề. Joshua đứng người lên, đem cái này mạ vàng phong thư cầm lấy. Ta cảm thấy, người viết nói không chừng so ta còn tốt. Hắn cũng không phải nói lung tung. Đom đóm mặc dù nhìn qua niên kỷ tương đối nhỏ, trên thực tế trong đầu cơ sở dữ liệu ngoại trừ cũ một chút bên ngoài nên có đều có. Một tay đế đô phong chữ viết hoa so do xua cái nghề nghiệp này chiến sĩ viết tốt hơn nhiều. Mà hồi âm cách thức phần lớn liên miên bất tận, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Hủy đi mở tay ra bên trong phong thư. Joshua từ đó lấy ra một chương màu bạch kim thiệp mời. Ngoặc kép chấm chấm, yến hội, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.